Hồi thứ 34, hoa đào nước chảy tìm vui thú, xẻo thịt tay ngà báo ái ân. Từ rằng muôn hoa hương nở đưa nhẹ nhẹ, cánh đào rơi sóng rẽ đưa vèo, nước xanh lóng lánh chiều theo, giường mơ mộng quấn quýt vào chân đê, mái chèo vỗ lòng mê hay tỉnh, dứt không ra ám ảnh hồn ma. Hồn ma ai gửi vào ta, khối tuôn con trị nên hòa lệ châu. Sông kéo mãi đêm sâu thăm thẳm, ngàn sao như áo gấm rung rinh, tóc dài da trắng xinh xinh, mùa xuân thần dược bệnh lành hơn xưa. Từ xưa những khi loạn lạc, người ta thường bảo là lúc trời say. Trời mà không sai đã có người sai thay. Thật ra thì trời không bao giờ tự sai được, mà làm nên chuyện say đó chính bởi người vậy. Thôi thì biết bao xiềng gông trói buộc, vàng ngọc báu víu vào thân, trước mắt bao cảnh lạc thú hấp dẫn, mấy ai giữ được sự thành tâm quả dục, thấy rõ lối mê. Hãy nói chuyện tùy dựng đế, sống giữa đám khuynh quốc khuynh thành như vậy, thối dâm đảng lúc nào cũng như nước triều vỗ sóng. Chẳng luận hoàng hôn bạch nhật, lúc nào cũng như con ong điên loạn hết qua này sang bông qua khác, ngày ngày như con bướm nhẫn nhơ hết khóm vàng sang bụi tía. Bọn cung nữ thấy dựng đế như vậy nên cũng tìm đủ mọi cách để hấp dẫn, để lôi kéo, cầu lấy được cuộc vui một khắc như vậy. Một hôm dựng đế đang ở trong viện thanh tu, cùng với tần phu nhân lặng lẽ uống mấy chén rượu. Nhân tiết trời ấm áp, hai người dắt tay nhau ra khỏi cửa viện, men theo đê dài nhìn theo dòng nước. Đây vốn chỉ là một con ngồi nhỏ, nước chảy lặng lẽ qua vườn. Thấy trên mặt ngồi mấy cánh hoa dập dờn trôi theo mặt nước, dựng đế chỉ tay rồi xích xoa: đẹp làm sao, thú làm sao. Chậm chậm những cánh hoa đào theo dòng nước ra khỏi vườn ngự. Từ phía trên lại có một đám hồ ma trôi xuống. Tần phu nhân trông thấy ngạc nhiên. Hồ ma là một cây vừng đen mọc trong hang núi, các ẩn sĩ tu tiên thường dùng nó để ăn trừ cơm, được gọi là hồ ma phạn. Nên cũng như hoa đào thường báo hiệu nơi ẩn sĩ tiên nữ ở. Cái này ở đâu mà ra? Dựng đế cười đáp: chính là do phu nhân hái về, chứ còn ở đâu nữa. Tần phu nhân thưa: thật là thiếp không có biết. Vội gọi cung nhân mang sào lại, kéo vào bờ xem thì chẳng những hồ ma mà còn có cả cánh hoa đào nữa, nhiều cánh thì vẫn còn tươi. Dựng đế sực nghĩ: như thế thì lại càng lạ lùng. Tần phu nhân thưa: hay là ngồi nước này đã được nói với nguồn suối tiên nào chăng, thưa chú thượng? Dựng đế đáp: con ngồi này trẫm mới đào, nước thông với hộ thái dịch ở Tây Kinh, thế thì chẳng có nguồn suối tiên nào cả đâu. Tần phu nhân hỏi: nếu chứ thượng nói như thế, sao lại vẫn còn có hoa đào trôi về đây? Hai người cùng nhau nhìn đi nhìn lại, vẫn chẳng hiểu nguyên do. Tần phu nhân nói tiếp: thiếp cùng bệ hạ tìm một thuyền nhỏ, men theo con ngồi này mà ngược lên thì nhất định sẽ tìm ra nguồn cơn ngay mà thôi. Dựng đế đáp: phu nhân nói có lý lắm. Rồi cùng lên một chiếc thuyền rồng nhỏ, có cùng nhân bơi chèo xuyên hoa, rẽ liễu mà đi, quanh co uốn éo theo con ngồi, thì thấy trên mặt nước khi thì vài cánh, khi thì cả cái hoa đào lặng lẽ trôi xuôi. Qua một cây cầu đá nhỏ bên bờ là mấy cây liễu già, thấy một thiếu nữ mặc áo màu tím đang ngồi trên bờ nước. Vội ghé thuyền lại gần, thì ra là Thỏa Nương đang ngồi bứt từng cánh hoa đào thả trôi theo dòng nước. Chính là trăng tròn cung nữ vẻ yêu kiều, thông tuệ khen cho hiểu biết nhiều, tiên động định lừa Lưu Nguyễn Chắc, theo dòng lấm tấm rắc đào hoa. Dượng đế thấy thế rồi cười ha hả: trẫm cứ bằng khoăn mãi, thì ra cái con nhỏ này nó dở trò khôn khéo ở nơi đây. Thỏa Nương cười thưa: nếu như không có mấy cánh hoa đào này thì chúa thượng đã đàn vùi thú ở nơi đâu rồi, đâu có nghĩ tới theo thuyền ngược dòng mà đi tìm tiện thiếp. Dượng đế cười: Cái con bé dối trá này còn đứng đó để làm mãi một việc này hay sao? Hãy mau lên thuyền. Thỏa Nương xuống thuyền, Tần phu nhân hỏi: những chuyện khác thì chẳng hỏi làm gì, nhưng qua đào thì lấy ở đâu mà ra? Thỏa Nương cười đáp: ngay từ tháng 3 thiếp hái trên cây, rồi cho vào một cái hộp sáp ong, cố giữ cho mãi đến hôm nay nó vẫn tươi như là mới hái. Dượng đế căn dặn: giữ được hoa như thế này cũng là chuyện hiếm thấy, nhưng khanh tuổi còn ít, lại chẳng đọc sách biết chữ gì nhiều, thì làm sao mà hiểu được những chuyện xưa. Vì hoa đào trôi theo dòng suối của Lưu Thần, Nguyễn Triệu mà biết cả việc vứt hồ ma xuống dưới ngồi như thế. Thỏa Nương lại khẽ cười rồi thưa: thiếp phận con gái làm sao mà đọc được nhiều sách cho được, nhưng chuyện hoa đào này cũng đã từng đọc qua. Tần phu nhân thưa với Dượng đế: thiếp theo Hán thư rồi lại Tần thư, thấy có ít chuyện mưu mô mánh khóe, chuyện nào cũng có thể nhặt ra. Nhưng đến thời Tần trở đi, với những Tần sử các loại toàn là kẻ gian trá thì làm chủ thiên hạ, chẳng có thể thấy được điều gì hay tiếng tốt. Ngay như chuyện hoa đào này cũng chỉ là chuyện ảo tưởng khó tin. Dượng đế cười đáp: cũng có chuyện như vậy hay sao? Trẫm xem Thủy Hoàng Bản Kỷ, thấy ông ta tuần du khắp thiên hạ, phong thần cho núi Thái Sơn quai danh lừng lẫy một thời. Chẳng cần phải nói những việc khác, chỉ riêng một dãy Vạn Lý Trường Thành, tới nay có 700-800 năm rồi mà bọn giặc Hồ vẫn không thể ngàn nhiên kéo vào Trung Nguyên, cũng là do công bảo vệ của thành này vậy. Tần phu nhân thưa: từ nhà Tần tới nay đã 700-800 năm, Trường Thành cũng đã nhiều đoạn bị hư hoại, nếu không cho tu sửa kịp thời, sợ để họa cho đời mai sau. Dượng đế đáp: thì rõ ràng là như thế rồi, đời trẫm đây không làm thì còn ai vào đó mà làm? Chẳng chống thì chày, trẫm sẽ sai người làm việc này. Tần sử có chỗ nói về việc Thủy Hoàng xây A Phòng Cung nữa, cũng là một đoạn rất là thú, có thể xem là một việc làm của bậc chúa hào kiệt một thời. Quyển sách này hiện đang để ở Cảnh Minh, chúng ta hãy tới đó lấy mà xem. Đi qua đê Long Lân, xuôi về phía nam một đoạn là viện Cảnh Minh. Dượng đế, Tần phu nhân cùng Thỏa Nương đến lên bờ. Đến ngay cửa viện, thấy xe loan đã dừng ở bên ngoài. Thì ra Tiêu Hậu thấy tiết trời ấm áp, biết rõ viện Cảnh Minh rộng rãi thoáng mát, liền đem theo Viên Tử Yên đến đó để cho mát mẻ. Hiện đang đánh cờ với chủ nhân Lương phu nhân. Dượng đế vội vàng đi vào, không cho cung nữ báo trước. Tần phu nhân cũng lặng lẽ đi theo sau. Thấy sau rèm tiếng quân cờ gõ lách cách. Vào đến sân, Tử Yên đứng sau rèm đã nhìn thấy vội thưa: quan hậu ơi, chúa thượng đã đến. Tiêu Hậu vội cùng Lương phu nhân đứng dậy cùng với Tử Yên ra để đón Dượng đế. Dượng đế cười: quan hậu sao không cho trẫm biết riêng mình tới đây là như thế nào? Tiêu Hậu thưa: bệ hạ không thấy chiêu chí của thiếp hay sao? Chiêu chí là giấy mời của hoàng hậu, ít khi truyền khỏi cung cấm. Tần phu nhân vội hỏi: quan hậu chiêu chí viết gì thế? Tiêu Hậu nói: thiếp thấy tối qua bệ hạ không có vào cung, nên viết chiêu chí sai cung nữ đi khắp các viện để tìm gặp bệ hạ. Dượng đế hỏi: quan hậu viết những gì ở trên chiêu chí như vậy? Tiêu Hậu thưa: thiếp chỉ biết rằng hoàng hậu không cẩn thận đánh mất một thiên tử rất phong lưu, trên người không có một vật gì khác, nếu ai bắt được xin thưởng 500 lạng bạc, kẻ báo tin sẽ thưởng 50 lạng. Dượng đế nghe thì cười ha hả: trẫm mà không đáng 1000 lạng chỉ có 500 lạng hay sao? Mọi người lại cười. Dượng đế ngồi chính giữa xem kỹ bàn cờ rồi hỏi: các khanh ai thua ai được? Lương phu nhân thưa: chưa có được ván nào cả, đang đánh dở ván đầu thì bệ hạ đã đến. Dượng đế lại tiếp: quân bên trắng có lẽ thua. Hoàng hậu cứ nhìn kỹ ở phía góc trái, điểm nhãn một con của bên trắng thì nhất định bên trắng sẽ chết thôi. Tiêu Hậu cười: điểm nhãn của là tài của bệ hạ, chỉ sợ bệ hạ không chịu làm, mà dù có làm thì chưa chắc đã thắng được người vậy.

chính là vì chú thượng đã làm được lòng người cảm ơn nhớ nghĩa. Không ngờ nay chú thượng mắc bệnh này, xem ra mười phần trầm trọng. Nói chẳng may nếu qua đời thì chúng ta sẽ ra sao? Nếu không làm đầy tớ cho một kẻ chết vợ thì cũng làm một kẻ tay chân cho một mụ già ngang ngược mà thôi, chứ còn hơn được gì nữa? Mọi chuyện sẽ ra sao? Mọi người sẽ ra sao? Mình sẽ ra sao? Nói đến chuyện thương tâm này, các cung nữ đều thổn thức, giọt ngắn giọt dài. Viên Bảo Nhi nói: "Em tưởng người ta sinh ra trên đời này trước vì hai đấng sinh thành mà quên thân mình. Chúng ta thế này coi như là xong, nhưng ơn của quân vương thì khó mà quên được. Chi bằng đêm nay ta hãy làm lễ tế cáo thần linh, tình nguyện giảm tuổi thọ của mình xuống 10 năm. Rồi mỗi người hãy đốt một nén tâm hương, may ra có động được lòng trời, chuyển hung thành cát, để vạn tuế khỏi bị bệnh. Cũng không uổng tấm lòng của vạn tuế lâu nay đã thương yêu chị em của chúng ta." Các mỹ nhân nghe Bảo Nhi nói thế đều nhất tề tán thành: "Cái con bé nhà họ Viên này nói thật hay lắm." Rồi kéo nhau vào sân bày biện hương án. Quý Nhi trong lòng nghĩ: "Chúng ta đều là lòng thành mà làm lễ, nhưng làm sao mà cảm động được lòng trời? Đợi trời hiển ứng, ta là phận gái. Nhớ ngày trước có chuyện người xẻo thịt ở cánh tay để phụng dưỡng cha mẹ, mong cha mẹ được dài lâu tuổi trời. Thân ta nay đã thuộc của thánh thượng, dẫu có chết thì cũng chẳng tiếc gì, nói gì đến một miếng thịt nhỏ." Nghĩ như thế, liền giấu sẵn một con dao ở trong ống tay áo, rồi lén đi ra sân. Lúc này Tuấn Nga, Liễu Nương, Thỏa Nương, Nhã Nương cùng với Bảo Nhi, Quý Nhi quỳ lại ở trước bàn thờ. Ai nấy cũng đều xưng tên tuổi, sao kể rõ ngọn nguồn, nguyện xin an khang cho thánh thượng, bớt tuổi đời của mỗi người. Lễ nguyện xong đứng lên định dọn dẹp án thư lễ vật, thì thấy Quý Nhi hai mắt đầm đìa, kéo ống tay áo lên, lộ rõ bắp tay trắng muốt như ngọc thạch. Tay phải đang cầm dao, cắt một miếng thịt ở bắp tay trái. Miếng thịt lìa khỏi hẳn ra, máu tươi lên láng, đặt ngay vào một chiếc đĩa bạc. Mọi người hoảng hốt, Nhã Nương dốc vội một cái lọ nhỏ, đổ ra một thứ bột phấn bên trong, rắc lên vết thương, rồi dùng lụa mà buộc chặt lại. Chính là trai mày râu vô ích, gái son phấn hữu tình. Ngày nay cắt thịt quên mình, ngày sau tuẫn quốc xử sanh chữ đề. Quý Nhi lấy miếng thịt gói kỹ lại giấu trong người, đi vào trong viện, gặp Lúc Tiêu Hậu sắc nước thuốc thứ hai. Quý Nhi làm đỡ Tiêu Hậu lén bỏ miếng thịt vào trong siêu, rồi cứ thế đun mãi cho kỳ được, rót ra bưng vào cho Tiêu Hậu đỡ lấy để cho Dượng Đế uống. Chẳng bao lâu Dượng Đế dần dần tỉnh lại, đã nhận ra Tiêu Hậu cùng phu nhân mỹ nhân, rồi cất tiếng: "Trẫm thật khổ vô cùng, nghĩ như chẳng còn được gặp lại hoàng hậu cùng mọi người nữa." Tiêu Hậu hỏi: "Bệ hạ uống nhiều rượu rồi đi ngủ, tại sao lại kêu đau đớn như vậy?" Dượng Đế đáp: "Trẫm uống sai ngủ mê mệt, mơ thấy một võ sĩ tướng mạo rất là dữ tợn, cầm lấy một cái côn lớn chẳng kể gì, cứ nhằm ngay giữa trán của trẫm mà đánh, đánh đến nỗi trẫm mê man không còn biết gì nữa, đầu như muốn vỡ toát ra, đau không thể nào chịu nổi." Tiêu Hậu cùng các phu nhân an ủi một hồi. Bá quan văn võ sau đó nghe tin, người người đều vào Tây Uyển để vấn an. Ai nấy cũng đều biết chuyện trong mộng bị đánh vào đầu của Dượng Đế. Lúc này Địch Khứ Tà cũng đã tới Đông Kinh, nghe chuyện bệnh tình của Dượng Đế thì trong lòng xiết đổi bàng hoàng, càng tin vào cái chuyện ma quỷ thần tiên, càng thấy chán ngán cõi trần ô trọc, quyết vào dãy Trung Nam để tìm tiên mà học đạo. Chính là quỷ thần dạy rất tinh thâm, rõ ràng danh lợi là mầm quan khiên. Lại nói chuyện Ngu Thế Cơ, nhân hai tháng trước Dượng Đế thấy trong Tây Uyển ngự đạo vừa chật hẹp vừa gồ ghề, lệnh cho Thế Cơ phải tu bổ. Thế Cơ lĩnh mệnh, mới trên một tháng ngự đạo đã được mở rộng, bằng phẳng lại còn xây thêm một tòa trú tất đình, một cầu nghênh tiên, Các đồ nghi vệ, nghi trượng đều được sắm mới hoặc tu bổ lại. Chờ cho khỏi bệnh là tâu Dượng Đế để ngự lãm. Mấy ngày sau bệnh vừa khỏi, Dượng Đế ngồi yến tiệc với Tiêu Hậu, nghe nói ngự đạo đã sửa sang xong, nghi trượng cũng chỉnh tề. Dượng Đế liền ngự đại điện, nhận lời mừng của trăm quan, lệnh vờ cho các quan vào ban yến tiệc của Tây Uyển. Dượng Đế lên xe rồng bát bảo, tiền hô hậu ủng, nghi trượng lấp lánh, trăm quan cởi ngựa theo sau. Thật đúng là hoa khoe sắc thắm, liễu phất phơ cờ chào đón. Dượng Đế truyền chỉ ban ngự yến dưới thuyền. Dượng Đế bước lên thuyền rồng, trăm quan lên thuyền phượng. Trước tiên là ra Bắc Hải đạo một vòng, sau đó rồi chơi ngũ hồ. Dượng Đế uống kỳ sai, uống lệnh, rồi lệnh cho các quan văn làm thơ để ghi lại cuộc hội họp quân thần vui vẻ. Các quan như Hàn Lâm viện đại học sĩ Ngu Thế Cơ, Tư Lệ đại nhân Phu Tiết Đạo Hành, Quan Lộc đại phu Ngưu Hoàng đều có bài thơ hoặc từ dâng lên. Dượng Đế xem qua khen ngợi, rồi ban cho mỗi người 3 chén rượu, tự mình uống chúc mừng 1 chén lớn rồi phán: Chư khanh đều có giai tác, chẳng lẽ trẫm lại không có bài nào chăng? Bèn viết ngay 8 bài từ vịnh Giang Nam, vịnh 8 cảnh đẹp trên hồ. Trăng trên hồ, trăng trên hồ sáng, sáng nhà tiên, đệm gối màn trăng rực ánh lên. Từng lũ rắn vàng bơi lấp lánh, bè thần trên sóng nổi lên đên. Mây xa màu sắc lung linh, sương che vần nhỏ gió cành quế rung, chén mời tình ý não nùng. Liễu trên hồ, liễu trên hồ nên khói cuốn quanh, mầm nhú trong ra bỗng giật mình. Trận gió lặng lơ đùa lá biếc, làn mưa lất phất tắm bao cành, rợp cầu bóng rủ mành mành. Chiều xuân khiến khách bộ hành ngẩn ngơ, tuyết đâu nhẹ nhẹ bay tơ. Tuyết trên hồ, tuyết trên hồ sợ gió tay lùa, từng cảnh chen vào ngõ trúc thưa. Trắng muốt hoa rơi đè sóng biếc, muôn ngàn vọc trắng ngọc trắng liễu đung đưa. Đất trời một sắc xa mờ, vườn ai chiều bỗng lững lờ sơn ca, hơi mè ngắm đã ngà ngà. Cỏ trên hồ, cỏ trên hồ mượt bến xa xa, chẳng vướng chân nàng mãi múa ca. Êm ái ngã lưng hơn đệm gấm, thẫn thờ nàng đợi khách đường xa. Tình chàng ý thiếp La Đà, xa xôi giữ chặt tình ta ngại ngần, đề thơ lòng những phân vân. Hoa trên hồ, hoa trên hồ đã rộn đâm bông, đỏ rực bên trời rác ác ráng hồng. Muôn cánh mưa nhuần phơi vẻ ngọc, nhị tươi nắng ấm ngậm oai rồng. Thẫn thờ ngồi tựa bên sông, xuân lành lạnh tóc cài vòng hoa xuân. Yêu hoa sao lại tần ngần. Thiếu nữ trên hồ, thiếu nữ trên hồ dáng thanh thanh, thuyền lướt bên sen cất giọng tình. Đàn địch đêm ngày ai đó nhỉ, chiều sương cửa vắng nhẹ buông mành. Trò chơi đấu cỏ đạp thanh, xuân thiên xuân cảnh xuân tình bấy nhiêu, dưới hiên lẳng lặng trông theo. Rượu trên hồ, rượu trên hồ trợ hứng truy hoang, đàn phách du dương khéo ngự làng. Trên chén quỳnh tương dừng nghịu nhấp, tay tiên dìu dặt mắt ưa nhìn. Cảnh hồ chân giả là quen, gom thu trời đất vào miền làng say, để vương thanh nhã là đây. Nước trên hồ, nước trên hồ chảy lượn vườn tiên, sai bóng chiều thu cây cỏ chen. Hương thoảng theo dòng, dòng gợn sóng, bèo trôi theo gió, cá vờn sen. Nhịp nhàng vung mái chèo lan, bóng chìm bóng nổi cùng sang non bồng, nước non non nước chập trùng. Dương Đế làm xong, quần thần ca ngợi một hồi, mọi người lần lượt chúc mừng. Dượng Đế cùng trăm quan lại sai một phen nữa, rồi mới bỏ thuyền lên cạn. Quân thần tạ ơn, lại quay ra theo lối hoa dương liễu. Dượng Đế lên xe rồng về cung. Tiêu Hậu đón vào rồi hỏi: Hôm nay bệ hạ ban yến tiệc cho bách quan, có vui hay không? Dượng Đế đáp: Hôm nay yến tiệc vui vẻ lắm. Rồi đem thơ của quần thần dân cùng những bài từ của mình vừa làm cho Tiêu Hậu xem. Tiêu Hậu bàn: đêm nay trăng thu đang dịp sáng, thật nên nghĩ chuyện mua vui, đúng hơn cả là nên lên thuyền xem trăng nước đua tài. Nếu không cũng nên xem, tìm qua hỏi liễu để khỏi phụ lòng trời đất. Dượng Đế đáp: hiện nay ngự đạo đã mở rộng, lại mới làm thêm trú tất đình, cầu nghênh tiên. Qua khỏi cầu là hiên xứng tình dạo nọ, những cảnh mà xem trong dịp này thì cũng thú vị lắm. Tiêu Hậu đáp: nếu như vậy ngày mai thiếp xin theo hầu chúa thượng đi xem một lượt. Dượng Đế nói: nếu Tiêu Hậu cùng đi thì không thể quá sơ sài, ngày mai chờ lúc trăng thanh gió mát nên là một cuộc du ngoạn đêm trăng thì tha hồ mà thích chí. Tiêu Hậu bàn: nếu đã làm thế thì các cung nữ phi tần ai chưa được sang Tây Uyển đều cho sang bên đó để du ngoạn một phen. Dượng Đế đáp: như thế cũng được, ngày mai triệu ngự lâm quân đem ngựa tới đây cho mọi người vừa cởi ngựa vừa đang hát, trẫm cùng hoàng hậu đi trên đường ngắm trăng. Tiêu Hậu mừng rỡ: như thế thì hay lắm. Dượng Đế tiếp: trên ngựa mà ca hát thì rất là tuyệt rồi, nhưng phải có những bài thơ mới phổ vào sơn phách đàn sáo mới khỏi phụ cảnh tình. Tiêu Hậu lại bàn: bệ hạ vẫn nổi tiếng tài hoa, sao không ngự chế vài chương để cho thiếp cho cung nữ tập suốt đêm nay, để kịp tối ngày mai cho thêm đẹp cuộc du ngoạn. Dượng Đế bằng lòng: hoàng hậu nói phải đấy, chờ trẫm soạn vài đoạn vậy. Thế là vừa uống rượu vừa vẫy bút một lúc, Dượng Đế đã viết xong một bài Thanh Dạ Du Khúc. Hơi thu trùm khắp Lạc Dương, một trời mây nước mơ màng liền nhau. Ngân hà một dãy lào lào, giữa ngàn cây bỗng trên đầu thấy trăng. Rải vàng cung điện tầng tầng, đêm dài vắng lặng bụi trần sạch tinh. Xe loan tuấn mã rập rền, vườn tiên vương mẫu du hành vui sao. Mép đường hoa cỏ đón chào, tiếng tơ tiếng trúc ngọt ngào gần xa. Thử hỏi năm thử hỏi ba, mấy ai biết hết cao xa rộng dài. Triều tùy sự phép muôn đời, hậu phi cung nữ sắc tài mười phân, phòng lan thiên tử nghìn lần. Dượng Đế làm xong đưa cho Tiêu Hậu xem. Tiêu Hậu đọc một lần vội khen: bệ hạ thật hào hoa phong nhã, ngọc rải châu phun, các bậc đế vương từ xưa đến nay thật không ai bị kịp. Rồi gọi những cung nữ giỏi đàn hát phải tập suốt đêm cho thuộc, rồi kịp ngày mai sang chơi Tây Uyển. Dượng Đế lại sai nội giám truyền cho Chu Quý Nhi ở viện Ngân Huy cũng phải tập cho các mỹ nhân để hát. Các đặt xong xuôi mới cùng Tiêu Hậu đi nghỉ. Chính là: vua hư chỉ thích vui, vợ hư chỉ thích chơi, dân dân nước nước tơi bời, tiệc tùng ca hát đến đời nào thôi.